Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, chương 2161, bỏ chạy. Xa xa, ngân rừng, đèn linh nhìn đến một hồi run rẩy, thực thì không cách nào tin tưởng. Đây là Tần Mặc gây nên, ngay tại vừa rồi, hồ ly toàn thân run rẩy, cảm thấy một loại hồi hộp giống như kính sợ. Mơ hồ va chạm vào khai thiên kiếm hồn cái kia đạo kiếm khí. Vừa rồi một kích kia, làm như nguyên vẹn khai thiên kiếm hồn chi lực. Ngân rừng lẩm bẩm nói, có bất khả tư nghị, đèn linh cũng là trầm mặc, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của nó. Lúc này phát sinh đủ loại, đã là vượt quá tưởng tượng của nó. Nó dâng tặng Tần Mặc làm chủ. Có thể phát giác được chủ nhân lúc này trạng thái, hắn trong cơ thể thanh kim thần diễm, khai thiên kiếm hồn cũng không bổ toàn bộ, còn là không trọn vẹn, lại bộc phát ra đại thành lực lượng. Tình cảnh như vậy, như là một cái kỳ tích, khiến nó khó có thể tin. Phanh, này tòa diễm biến kiếm môn lần nữa chấn động, lao ra đạo thứ ba vầng sáng, vắt ngang ở trên hư không. Tách ra sóng to gió lớn đồng dạng quang văn, ngân rừng phát giác được, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, một loại khó có thể ngôn ngữ khủng bố khí tức hiện lên. Làm như muốn đem cái này phiến độc lập không gian chống đỡ bảo. Bang bang, đệ nhất chiếc phân thân, đệ tam chiếc phân thân kể hết nhạt nhòa, bị đạo thứ ba vầng sáng xinh xinh xóa đi. Một màn này làm cho người da đầu run lên, ai cũng không rõ ràng lắm, loại lực lượng này đại biểu cho cái gì, có thể tướng giới sứ cấp tồn tại lập tức gạt bỏ. Ở đây cường giả hoài nghi, đây cũng không phải là Tần Mặc lực lượng, mà là vị kia vô thượng tồn tại mượn từ Tần Mặc chi thân thể. Thi triển một loại kinh thiên thủ đoạn, ầm ầm, này tòa đỉnh núi kịch liệt run rẩy. Một cổ tà khí rủ xuống, hình thành bích chướng, chống cự loại này khủng bố chấn động, vô tận thâm uyên ý chí tại gào rú, tràn đầy khủng hoảng, nó tại vận chuyển lực lượng chạy khỏi nơi này. Diễm biến kiếm môn đạo thứ ba vầng sáng, có một loại đáng sợ chấn động, lại để cho cái này cường đại ý chí cũng theo đó run rẩy, không dám ở dừng lại, hư không xuất hiện một cái vết rách. Trong đó có nộ hải giống như tà khí bắt đầu khởi động, như là sâu không thấy đáy thâm uyên, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, thì có hãi hùng khiếp vía bất an, đó mới là vô tận thâm uyên chính thức vết rách, không thể để cho vô tận thâm uyên đích ý chí ly khai. Kiếm chi quân đoàn, ngân rừng, đèn linh đều là đã có chung nhận thức, muốn nhân cơ hội này. Tướng vô tận thâm uyên ý chí trọng thương ở chỗ này. Kể từ đó, vô tận thâm uyên tất nhiên sẽ đã bị thật lớn dung chuyển. Đối với những cái kia tà vật là đả kích thật lớn. Bỏ lỡ lúc này đây, khó hơn nữa tìm được lần thứ hai cơ hội. Lưu quang vĩnh diệu, cái kia chiếc thất thải kiếm khôi giơ kiếm. Huyễn thiên cự kiếm chém ra. Trong nháy mắt có tuế nguyệt thay đổi lưu chuyển. Hắn kiếm ý như ca, làm như có thể chém chết hết thảy. Ầm ầm, kiếm quang chém qua, ngọn núi kia thể một góc bị chém xuống, có vô số hài cốt rơi, đó là từng đã là chiến thể, kinh thế huyết mạch di hài. Ngân rừng con mắt một mảnh xích hồng, chưa từng mấy hài cốt ở bên trong, nó cảm nhận được cổ yêu khí tức, trong đó có yêu tộc tiền bối. Lại cũng bị vô tận thâm uyên ý chí ám sát. Choáng nha, cho bản hồ đại nhân đã chết a. Cái này hồ ly gào thét, phẫn mà ra tay, tướng lão tổ thạch quan đánh ra. Từ đó phụt ra khôn cùng yêu tộc thánh hỏa, mang tất cả hướng ngọn núi kia thể. Phen này giao chiến, ở đây cường giả đều là tinh tường. Đối với vô tận thâm uyên ý chí mà nói, tòa sơn thể rất trọng yếu, chính là hắn phí hết tâm huyết đúc thành, trong truyền thuyết phía sau màn độc thủ, trong đó có cái này tà ác ý chí một phần. Này tòa sơn thể là hắn câu thông cổ u đại lục trọng khí. Trong lúc nhất thời, khôn cùng kiếm hoa vọt lên, vô tận cổ yêu thánh hỏa bắt đầu khởi động, mang tất cả mà đi. Nhưng mà, như vậy thế công, nhưng không cách nào triệt để xuyên thấu tà lực bích trướng. Đều bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa uy lực. Mặc tiểu tử, giúp một tay, ngân rừng kêu to. Lúc này, Tần Mặc hai mắt mở ra, nhưng lại không thấy hai cái đồng tử. Tràn ngập vô tận quang huy, cái kia con mắt quang làm như xuyên thủng thiên địa, hiểu rõ sơn thể chung vô tận thâm uyên đích ý chí chỗ. Giống, quát khẽ một tiếng, lúc đầu bé không thể nghe, trong khoảnh khắc tựu là kinh thiên động địa, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động, sinh ra từng vòng khủng bố lực lượng chấn động, đây là thiên địa lực lượng, không gian chi lực cộng hưởng. Hơn nữa là Tần Mặc phóng thích lực lượng, nhưng lại vô cùng đáng sợ, để ở trang cường giả đều là hoảng sợ, nhao nhao tránh lui. Cái này thật sự là Mặc tiểu tử lực lượng sao? Ngân rừng hoảng sợ thất sắc, như vậy động tĩnh thật là đáng sợ. Mảnh không gian này làm như tải vặn vẹo, sinh ra một loại không gian thắt cổ, xoắn giết đáng sợ lực lượng. Đây là đối với không gian chi lực vận dụng, đạt tới đăng phong tạo cực thể hiện, không thể nào là Tần Mặc gây nên. Thứ hai, đối với không gian chi lực tìm hiểu, cũng không thể so với hồ ly mạnh hơn bao nhiêu. Đối với cái này, ngân rừng cảm thấy sầu lo, lo lắng Tần Mặc bị đoạt xá rồi. Mạnh như thế thịnh lực lượng tuyệt không phải thiếu niên kia có khả năng thúc giục. Cũng không phải như vậy, loại lực lượng này từng nghe đã từng nói qua. Đèn Linh lẩm bẩm nói, có khó có thể che giấu hoảng sợ. Nó từng nghe nói qua lực lượng như vậy. Truyền thuyết, tại hồi lâu tuế nguyệt trước khi, lục đại khu vực trung từng phát sinh qua một hồi chấn động. Lục đại khu vực không gian đồng thời chấn động, làm như tận thế hàng lâm. Không gian đúng là bắt đầu cộng hưởng, làm như muốn sụp đổ. Như vậy động tĩnh lại để cho lúc ấy vô số cường giả chịu sợ hãi. Nhưng là trận kia chấn động cũng không có tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn là trong khoảng thời gian ngắn tựu dẹp loạn. Bất quá dù là như thế, cũng đã tạo thành lục đại khu vực rất nhiều tai nạn, rất nhiều địa phương hình dạng mặt đất cũng đã xảy ra biến đổi lớn. Về sau có người phỏng đoán đây là một vị khủng bố tồn tại ra tay, dùng vô thượng thủ đoạn đưa tới lục đại khu vực chấn động. Loại thủ đoạn này xác nhận tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ đạt đến quỷ thần khó lường trình độ mới có thể thi triển chiêu thức ấy. Đoạn hiện tại cảnh tượng trước mắt cùng trong truyền thuyết một màn rất tương tự, lại để cho Đèn Linh thoáng cái liên tưởng đến rất nhiều. Ngân rừng há to miệng nói không ra lời. Nó cảm thấy rung động thật sâu. Cái này là thế gian vô thượng tồn tại uy năng sao? Lúc này, chói mắt vầng sáng theo Tần Mặc trong cơ thể hiện lên, thậm chí theo hắn da thịt giữa dòng tràn ra tới. Cái kia cảnh tượng tràn đầy thần dị. Ở đây chúng cường giả đều sinh ra ảo giác. Thiếu niên này đã không phải nguyên bản Tần Mặc, mà là bị vị kia vô thượng tồn tại thay thế. Chớ suy nghĩ lung tung, vị đại nhân này không có khả năng hàng lâm. Nếu là thật sự hàng lâm đến thế gian này, sẽ có đại loạn. Một cái bình tĩnh thanh âm vang lên tại ngân rừng bên tai quanh quẩn. Đây là đệ thất quân đoàn trưởng tại truyền âm. Âm âm, một tiếng vang thật lớn theo này tòa kiếm môn trung truyền đến, lại là một đạo quang huy hiện lên. Lúc này đây khí cơ lần nữa biến hóa, như là khai thiên tích địa chấn động tuôn ra. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này lâm vào khôn cùng hào quang ở bên trong. Tướng khắp thiên tà khí hòa tan không còn. Quang huy bốn phía ở bên trong, tà khí bích trướng bị xông phá. Đạo này quang huy bay thẳng tới, tướng ngọn núi kia thể sinh sinh xuyên thủng. Giống, vô tận thâm uyên ý chí kêu thảm thiết. tràn ngập một loại hoảng sợ. Nó không dám lại dừng lại. Theo này tòa đỉnh núi trung thoát ra, chỉ thấy một đạo quầng trăng mờ bay vút mà lên, nhảy vào hư không đạo kia vết rách ở bên trong, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, không gian chấn động, đúng là cứng lại mà bắt đầu. Muốn đem đạo này quầng trăng mờ giam cầm tại đâu đó. Thấy thế, ngân dừng một hồi hoan hô. Đó là vô tận thâm uyên ý chí một bộ phận. Chỉ cần tướng chi bị phá hủy, chẳng khác gì là đả thương nặng hắn bổn nguyên. Nhưng mà, theo hư không đạo kia vết rách ở bên trong, bỗng nhiên thò ra một cái bàn tay khổng lồ. Hắn thượng hiện đầy màu xám lân giáp. Tướng đạo kia quầng trăng mờ tiếp được, rụt trở về, hư không vết rách, tại trong nháy mắt tự bế lũng rồi. Vô tận thâm uyên vết rách như vậy phong bế, như là bị triệt để chữa trị. Đây là cái con kia bàn tay khổng lồ chủ nhân gây nên. Dùng kinh thế thủ đoạn, trong thời gian thật ngắn, chữa trị đạo này dưới vách tường vết rách. Ha ha, một hồi tiếng cười vang lên. Đó là tổ long chi địa cái vị kia thần bí cường giả. Làm như đã sớm dự liệu được một màn này. Cái này chết tiệt vô tận thâm uyên ý chí. Hồ ly thì là kêu to. Phi thường không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Có thể lại để cho vô tận thâm uyên đã bị trọng thương. Chung quanh, hắc ám bắt đầu rút đi. Một mảnh hoang vu địa vực xuất hiện. Bốn phía đều hiện đầy hài cốt, tràn ngập một loại vô cùng thê lương khí tức. Như vậy cảnh tượng mới được là cái này phiến độc lập không gian chính thức diện mạo. Lúc này, này tòa diễm biến kiếm môn biến mất, Tần Mặc trên người vầng sáng thu lại. Hắn hai mắt khẽ động, tỉnh táo lại, vừa rồi, đó là, Tần Mặc thì thào tự nói, còn ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Vừa rồi kinh nghiệm hết thảy, thực là bất khả tư nghị, cái loại cảm giác này quá rung động, bản thân đủ loại kinh thế chi lực, thông qua diễm biến kiếm môn, đúng là đều đạt đến đại thành trình độ, cái kia trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mặc có khống chế hết thảy cảm giác, làm như thế gian hết thảy lực lượng, tại hắn trước mặt đều không đủ gây cho sợ hãi. Có thể chấm dứt đúng đấy lực lượng quét ngang. Người tiểu tử này, tìm hiểu là một sự việc. Không muốn rơi vào cái loại cảm giác này. Sẽ đi thượng tà đạo. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Như thế nhắc nhở, Tần Mặc chấn động, phục hồi tinh thần lại. Khom người nói tạ, nếu không có vị này vô thượng tồn tại ra tay. Lúc này đây thật sự lâm vào tuyệt cảnh. Cái lúc này, chi kia kiếm chi quân đoàn bay vút tới, đi vào phụ cận, cái kia chiếc thất thải kiếm khôi đi đến trước, khoảng cách gần mới phát hiện, đây là một cái tuấn lãng nam tử bộ dáng, có một loại thần kiếm tàng vỏ, kiếm, đao, phong mang, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.